Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 331 không phải nam nhân. Hôm nay là một ngày tốt trời trong nắng ấm tốt thời gian. Đang cùng Trúc Hiểu Tùng đi qua điện thoại, xác nhận đối phương ngày hôm nay trong nhà không có người nào sau đó. Hạ Tân cảm giác mình là thời điểm nên đi thăm viếng rồi. Tại sao là cùng Trúc Hiểu Tùng thông điện thoại, mà không phải Trúc Hiểu Huyên? Hạ Tân cũng nói không rõ vì sao, luôn cảm thấy cùng Trúc Hiểu Tùng nói biết. Điểm an toàn, sau đó, đến khi Hạ Tân lúc ra cửa, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, mình rốt cuộc có nên hay không mang một ít lễ vật đi. Đi Hạ Thi Kỳ ra, đó là đơn thuần cùng loại trong đám bạn học chơi đùa. Mang lễ vật ngược lại sẽ có vẻ câu nệ, cho nên Hạ Tân cũng chỉ dẫn theo tự mình đi. Có thể Trúc Hiểu Tùng bên này cũng không giống nhau. Trước đây nếu không phải là Trúc Hiểu Tùng đặc chiêu đề cử chính mình, cũng không có mình ngày hôm nay, mình cũng vào không được Giang Nam Đại học, cũng sẽ không nhận thức trong phòng ngủ nhất bang gia súc. Không có nhiều như vậy thú vị thi đấu, cũng sẽ không nhận thức Hạ Thi Kỳ đám người. Hơn nữa, ở trong trường học Trúc Hiểu Tùng đối với mình cũng là rất tốt. Rất nhiều chiếu cố, không nói tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, Hạ Tân, ít nhất, cũng là có ân báo ân, có cừu báo cừu nhân. Nhân gia đối với mình chiếu cố như vậy, lễ mừng năm mới tự nhiên muốn đi thăm viếng. Nhưng này nếu như mang theo cái gì một cái dương rượu thuốc lá lễ vật đi qua, có thể hay không có vẻ quá long trọng, không giống trong đám bạn học đi lại, cảm giác càng giống như là hai nhà thăm viếng giống nhau. Đến lúc đó chính mình tổng sẽ không cần đi gặp nhân gia phụ mẫu, bái phỏng nhân gia gia trưởng a, vậy mình cũng không đối phó nổi. Nhưng nếu là lễ vật gì cũng không mang, chỉ có một người đi qua, có thể hay không lại có vẻ quá mạo thất, cảm giác rất không có lễ phép. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua những chi tiết này, tỉ mỉ quyết định thành bại, bởi vì đi người khác không mang lễ vật, mà đưa tới bị đối phương ở sau lưng nói huyên thuyên. Cuối cùng song phương quan hệ vỡ tan cũng có khối người. Hạ Tân vì thế rất là quấn quýt, cùng lúc sợ quá thận trọng, cùng lúc lại sợ quá liều lĩnh, bởi vì Hạ Tân trong nhà đã thật lâu không người đến hướng. Hắn cũng sớm đã không còn bị ba mẹ mang theo đi ra ngoài thăm người thân kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể toàn bằng chính mình phỏng đoán rồi. Hạ Tân do dự hồi lâu, rốt cục linh quang lóe lên, nghĩ tới, chọn một đã có thể làm thành đi bằng hữu bình thường ra chơi đùa, có thể trở thành trịnh trọng bái phỏng lễ vật, cho nên Hạ Tân ở cửa hàng bán hoa gạt gạt. Cuối cùng chọn một bó tương đối xinh đẹp hoa đi qua. Hoa thật đúng là một thứ tốt. Bái phỏng bằng hữu có thể đưa nước tiên hoa. Bái phỏng nữ bằng hữu có thể mang hoa hồng. Dù cho bái phỏng nam bằng hữu đều có thể tặng hoa. Tỉ như cây hoa cúc. Chờ đến mục đích, Hạ Tân dựa theo Trúc Hiểu Tùng nói phục đi vài trăm thước. Rốt cuộc biết Trúc Hiểu Tùng nói không cần lo lắng tìm không được địa phương. Nhà của chúng ta tốt nhận thức, câu nói này cụ thể ý tứ. Quả thực tốt nhận thức, phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây cũng chỉ có một ngôi nhà. Nghĩ sai cũng không sai được. Hạ Tân cũng rốt cục nhìn thấy cái gì gọi là dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh biệt thự, hai bên đường là cỏ xanh xanh u, dương liễu y. Xa xa mặt hồ chợt có gió nhẹ đi qua, nước gợn không thịnh hành, mà đang ở cái này cái cuối con đường, chính là một cái nhà kiểu Trung Quốc hỗn loạn kiểu Âu Châu biệt thự lớn. Uy vũ hùng tráng đứng sừng sững ở đó, bên cạnh còn dùng lan can sắt vây quanh, hình như là đem đoạn đường chia nhỏ đi ra ngoài, do quản lý tư nhân hết thảy. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Hạ Tân cũng không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu. Có muốn hay không cao lớn như vậy lên a? Hiểu Huyên gia là có tiền như vậy sao? hoàn toàn không nhìn ra nàng là ở loại biệt thự này. Loại cấp bậc này gia cảnh tốt à? Hạ Tân yên lặng bưng cái chán. Đã đang suy nghĩ cái gì có muốn hay không quay đầu lại đi trở về. Luôn cảm thấy trong lòng có chút lo sợ. Biệt thự kia thực sự có chút to lớn. To lớn nói đã có điểm vượt qua hắn tiếp thu phạm vi. Chỉ là đối mặt nó, thì có chủng không tự chủ muốn nghiêm túc cảm giác. Nghĩ như vậy đi vào có thể hay không có vẻ quá thất lễ. Hạ Tân suy nghĩ cửa bên kia dường như có một chạy bằng điện cửa sắt lớn. Nhớ kỹ loại này cửa sắt đều cũng có bảo an giữ cửa. Bình thường kịch tình mà nói, chắc là chính mình cùng bảo an nói trước một tiếng. Sau đó đối phương lại đi thông chi Trúc Hiểu Tùng. Tiếp lấy mới bằng lòng thả chính mình đi vào. Liền dứt khoát nói, nơi này có một cửa sắt, vào không được, lại không chứng kiến bảo an. Sau đó cũng chỉ phải quay đầu lại đi trở về. Hạ Tân cũng không nhịn được muốn vì mình ý kiến hay điểm khen. Bước nhanh đi tới cửa sắt lớn trước. Hạ Tân lầm bầm lầu bầu nói câu. Ai nha, cửa này dường như khóa. Không có biện pháp, xem ra không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Nói xong, quay đầu lại vừa mới chuẩn bị đi. Liền nghe được một tiếng gọi ầm ĩ. Hạ Tân, người đã đến rồi à? Từ bên cạnh tiểu sau cửa sắt vừa đi ra Trúc Hiểu Tùng thân ảnh. Vẻ mặt thân thiết mỉm cười nói. Ta chờ ngươi thật lâu. Thật ngại quá, mới vừa cùng nữ bằng hữu trò chuyện điện thoại di động đâu. Không thấy được ngươi. Hạ Tân cái này là không biết nên cười hay là nên khóc rồi. Cái này trực tiếp làm cho hắn lâm thời thay đổi kế hoạch tuyên cáo phá sản. Xã trưởng, ngươi vẫn chờ ta ở đây à? Đúng vậy, ngươi thật xa qua đây. Ta đây cái làm chủ nhân tự nhiên muốn ra nghênh tiếp ngươi. Trúc Hiểu Tùng trước sau như một như thế bình dị gần gũi. Ôn hòa lễ độ, bất quá cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng câu nệ. Không phải không phải, xã trưởng, ngươi cái này quá khách khí, cũng quá chính thức. Mời nhất định phải coi ta là thành, một người bình thường cùng học đến nhà ngươi vui đùa một chút. Loại tình huống này tới xử lý, Trúc Hiểu Tùng hơi chút nhìn Hạ Tân liếc mắt, liền hiểu, thiện giải nhân ý cười cười nói. Vậy được, ta liền đem ngươi trở thành một cái hậu bối qua đây vui đùa một chút. Không phải tới nhà làm khách, cũng không cùng ngươi khách khí, nói qua đây trực tiếp tự tay. Một cái câu lên Hạ Tân bả vai. Tiểu tử ngươi, đi, vào đi thôi. Cái này ở trong trường học tầm thường động tác thật ra khiến Hạ Tân cảm giác thả lòng không ít. Phảng phất vừa tìm được ở trong trường học chung đụng cái loại cảm giác này. Hạ Tân hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại tâm tình. Hắn cũng chỉ là một người thường, nhưng ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, có thể so với người khác mau hơn bình tĩnh, tận lực sử dụng chính mình vẫn duy trì một sủng nhục bất kinh tâm tình. Thật sự là cái này biệt thự lớn trực quan thị giác hiệu quả. So với Thư Nguyệt Vũ nhà phục thức biệt thự nhỏ còn có Hạ Thi Kỳ nhà trọ biệt thự phải tới. Kích thích nhiều, Hạ Tân trong lòng nhắc nhở chính mình, mặc kệ người khác có tiền hay không, ở khu nhà cấp cao. Ở nhà ngói, đều cùng chính mình không có quan hệ. Cũng đối với mình cùng Trúc Hiểu Tùng, Trúc Hiểu Huyên giữa cảm tình không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn họ chưa cho tiền mình cũng không tốn tiền của bọn họ. Cho nên căn bản không cần phải có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Không cần làm thấp đi chính mình, cũng không cần nâng lên chính mình. Coi như là phổ thông, gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi. Kỳ thực, gắng giữ lòng bình thường, ngược lại là thường nhân khó nhất làm được một điểm. Hoa cho người làm vườn a. Đi vào cửa sát, Trúc Hiểu Tùng từ Hạ Tân trong tay nhận lấy hoa đưa cho bên cạnh ăn mặc người làm vườn dùng nhân. Viên công tác, thoạt nhìn cái này trong cửa sát có rất lớn một mảnh xanh hóa. Hoa viên, là giao cho người làm vườn xử lý, phụ cận đi dạo một chút. Hay là đi trong phòng? Trúc Hiểu Tùng hỏi, phụ cận đi dạo một chút. Phụ cận tùy tiện đi dạo một chút là tốt rồi. Hạ Tân vội vã trả lời. Ta còn chưa từng tới địa phương lớn như vậy đâu. Đều là lãnh địa riêng a. Ân, kỳ thực mấy năm trước, bên này giá đất vẫn là rất tiện nghi. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, giá đất một cái lật gấp mấy chục lần. Ước đoán cũng không còn người nghĩ đến ở mấy năm phòng ở sau đó. Bán đi còn có thể kiếm một món tiền lớn a. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người tùy ý trò chuyện. Ở phụ cận dục dịch, hai bên trái phải là tảng lớn mảng lớn mặt cỏ. Tu bổ rất chỉnh tề, rất thích hợp người nằm phơi nắng, ngủ nướng, phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể chứng kiến đủ mọi màu sắc hoa viên. Xa xa còn có suối phun, giả sơn các loại mỹ lệ quang cảnh. Kỳ thực, ta thực sự rất bội phục các ngươi phòng ngủ người. A, không thể không nói, các ngươi phòng ngủ người là ta gặp qua tiến bộ nhanh nhất rồi. Rõ ràng tự trường thời điểm, mỗi một người đều như là thường dân giống nhau. Chỉ là điện tử cạnh kỹ xã một cái khảo hạch nhập môn cũng không qua. Không nghĩ tới sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Các ngươi cư nhiên một đường sát tiến rồi thiếu tái. Thực sự rất làm cho người khác kinh ngạc. Hạ Tân cười khan trả lời. Vận khí ha. Đối mặt Trúc Hiểu Tùng nói vấn đề này, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao trước đây cùng Giang Nam đánh thời điểm, bọn họ thắng Giang Nam một hồi, đưa tới đánh ngang tay. Nếu không, Giang Nam cũng là có hy vọng xuất tuyến. Trúc Hiểu Tùng hào phóng vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, cười to nói, không cần để ý, thắng thì thắng, thua thì thua. Trúc Hiểu Tùng đây là cổ vũ Hạ Tân không nên đem thắng Đại học Giang Nam sự tình để ở trong lòng. Sau đó tiếp tục nói, vận khí ta cảm giác có điểm, nhưng thực lực cũng là thật đả thật. Các người đội khả năng so với bây giờ Giang Nam đội còn mạnh hơn một chút. Cái này, người cũng quá coi trọng chúng ta. Hạ Tân cảm thấy mấy cái hàng chỉ là ở Bạch Vũ cùng mình hun đúc dưới. Mới có như vậy điểm mấy bước mà thôi. Thiên phú loại vật này, thật không phải là một lời lưỡng ngữ có thể nói rõ. Nhưng ta có thể nhìn ra, các ngươi trong phòng ngủ, nhiều người thiên phú đều đặc biệt cường. Tỉ như lão đại ý thức, tỉ như lão nhị bổ đao. Trúc Hiểu Tùng nói rằng cái này bỗng nhiên lắc đầu, khe khẽ thở dài, nói, năm nay Giang Nam so sánh với năm ngoái kém nhiều lắm. Thực lực tổng hợp trượt quá lợi hại, kỳ thực dù cho ra biên, đánh thiếu tái. Ta cảm thấy được cũng rất treo. Chớ đừng nhắc tới toàn quốc cuộc so tài. Sớm một chút bị thua kỳ thực cũng tốt. Cái này giữ tại ý tứ nói đúng là Trúc Hiểu Tùng cho rằng bây giờ 404 phòng ngủ đội cũng liền so với Giang Nam cường một điểm. Thiếu tái cũng treo. Còn như toàn quốc đại tái càng treo. Trên cơ bản mà nói, Hạ Tân cho rằng đó là một rất khách quan đánh giá. Hắn cũng cho là như vậy. Đội ngũ này lớn nhất đặc sắc ở chỗ phối hợp, đoàn đội hiệp tác lực cường. Nhưng hắn giữ tại vấn đề thật ra thì vẫn là có rất nhiều. Các ngươi nếu muốn thắng hắn được quán quân, tốt nhất còn cần phải tăng luyện tập gấp bội. Kinh Đô, Thanh Hoa, còn có Mân Giang cũng đều không phải đối thủ đơn giản a. Ta biết, điểm ấy Hạ Tân nhất quá là rõ ràng rồi. Trước đây Kinh Đô qua đây trực tiếp đem Giang Nam làm người máy đánh, mà bị Vương Giả Mân Giang đánh thành 9 so với 1 thiên đường chiến đội. Dù cho Hạ Tân tổ Vương Văn Vương Võ đây đối với LPL đỉnh tiêm hạ bộ tổ hợp, thêm kinh tế học viện trong cốt lõi khu hạ thi kỳ, cộng thêm đại sư Đoạn Trúc Hiểu Huyên, mạnh như vậy lực một con đội ngũ, đều chỉ có thể cùng thiên đường chiến đội đánh 55M. Huống chi cầm phòng ngủ đội ngũ đi đánh Mân Giang. Hạ Tân chính mình đã cảm thấy tỷ số thắng xa vời. Trúc Hiểu Tùng cười vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Mặc kệ đại biểu người nào, các người đều là trường học của chúng ta người. Thắng, cũng là trường học của chúng ta thắng. Tuy là cảm thấy rất bất khả tư nghị, nhưng luôn cảm thấy các ngươi phòng ngủ chính là một bất khả tư nghị địa phương. Cũng có thể như kỳ tích thay trường học của chúng ta bắt toàn quốc tổng quán quân cũng nói không. Chừng đấy chứ, Hạ Tân kiên định gật đầu. Ân, ta nhất định sẽ làm cho đám kia gia súc hào hào nỗ lực. Lấy không được quán quân để bọn họ đi điện tử cạnh ký club chịu đòn nhận tội. Hắn có thể cảm thụ nói Trúc Hiểu Huyên đối phương phòng ngủ ôm kỳ vọng. Trúc Hiểu Tùng cười ha ha một tiếng. Đây chỉ là cá nhân ta một điểm tư nhân nguyện vọng mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Có khác áp lực quá lớn là tốt rồi. Hai người đang khi nói chuyện một đường đi tới. Liền thấy Trúc Hiểu Huyên cùng một người nam nhân vừa may từ phía trước đã đi tới. Trúc Hiểu Huyên đầu đội đỉnh đầu tennis mũ, đuôi ngựa tung bay sức sống thanh xuân, người mặc màu hồng hở rốn tennis áo lót, quần thể thao ngắn, trắng noản bóng loáng dưới đùi là một đôi thuần trắng giày thể thao. Đang cùng nam nhân thảo luận vừa mới thi đấu là ai thắng đâu. Năm người xem đứng lên đại khái 30 tới tuổi khoảng chừng. Trên vai khiêng hai cái vợt tennis, thoạt nhìn tương đối anh tuấn, lộ ra thành thục phái nam mị lực. Hạ Tân đoán chừng không quá có thể là phụ thân, chắc là gần nhất tới nhà bọn họ bái phỏng thân thích. Không chỉ có vẻ tuổi còn trẻ, hơn nữa cùng Trúc Hiểu Huyên phương thức nói chuyện cũng không giống phụ thân. Nữ nhi, Trúc Hiểu Huyên tức giận kháng nghị nói, ngươi xấu lắm, cuối cùng cái cầu rõ ràng ra ngoài rồi. Người nào xấu lắm lạp, người nào ăn vạ, rõ ràng sẽ không ra ngoài. Ta xem thanh thanh sở sở, rõ ràng là ta thắng, ngươi xấu, ngươi cái này lại bị cầu. Không biết xấu hổ, rõ ràng ra ngoài rồi ngươi nói không có ra ngoài. Ta thấy rõ cũng là ngươi thấy rõ, ngươi nói ra giới rồi, ngươi nhưng lại xuất ra chứng cứ tới a? Nếu không, quen thuộc là quen thuộc. Ta như cũ cáo ngươi phỉ báng. Hanh, quên đi, ta không phải cùng con chó què nói chuyện. Thua còn không nhận thức sổ sách. Nam nhân xuất phát hiện trước Trúc Hiểu Tùng. Vội vã hô, Hiểu Tùng, ngươi tới phân xử thử. Hiểu Huyên nàng không có chứng cứ còn nói cứng hắn thắng. Thế gian này có còn hay không công lý lạp. Trúc Hiểu Huyên tùy ý quét mắt tới được Trúc Hiểu Tùng. Thở phì phò hai tay hoàn ngực, tức giận nói, ca đương nhiên ngươi đứng lại bên kia, đàn ông các ngươi đều là cá mè một lứa, không có một cái tốt, ta không phải cùng nam nhân nói chuyện rồi. Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên cảm giác khóe mắt dường như quét thứ gì trọng yếu. Nhẹ nhàng, di, một cái tiếng, lại định thần nhìn lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Giống như phát hiện chơi thật khá đồ vật con mèo nhỏ tựa như. Thật nhanh chạy lên đi vào, cười tủm tỉm nói rằng, thấp tử, sao ngươi lại tới đây? Ta tùy tiện qua đây vui đùa một chút. Hạ Tân nói rằng, Trúc Hiểu Huyên vừa muốn nói gì đã bị nam nhân kia cắt đứt. Ui ui, chờ đã, vừa mới là ai nói lại không theo chúng ta nam nhân nói chuyện rồi. Lúc này mới mấy giây a? Chờ quẻ kém quá nhanh a, còn là nói vị này không phải là nam nhân đâu. Trúc Hiểu Huyên quay đầu đáp lễ rồi cái mặt quỷ. Ngươi mới không phải nam nhân đâu. Xú xấu quỷ, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.